Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 258, bắt cô để làm giao dịch 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Yêu Trấn nghĩ rằng mình đã nắm được điểm yếu của Hoắc Hoành, nên còn đòi hỏi một cách điên rồ, đương nhiên là tao muốn hàng rồi. Hơn nữa tao còn muốn tiền, rất nhiều tiền. Đầu bên kia Hoắc Hoành trả lời không hề do dự, được tôi lập tức bảo người chuyển tiền và hàng. Không, tao muốn tiền mặt, không muốn chuyển khoản. Lưu Trần nghe thấy giọng Hoắc Hoành lo lắng nên ra sức đòi hỏi. À đúng rồi, cho tạo thêm một chiếc trực thăng, cảnh sát đang truy đuổi tao rất gắt gao, tao phải ra nước ngoài ngay, càng nhanh càng tốt. Được, Lưu Trấn vô cùng đắc ý đưa ra một loạt các yêu ba cầu. Cuối cùng, trước khi cúp máy, ông ta còn nhắc nhở. Còn nữa, đừng đùa với tao, nếu không thì mày biết hậu quả rồi đấy. Sau đó, ông ta biết Mạnh Nhiếp Nhiên khiến cô hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây, giọng Hoắc Hoành lạnh đi nhưng vẫn hơi gấp gáp. Ông đừng động đến cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến cho ông không có nổi một đồng đâu. Lưu Trấn buông lỏng tay ra đẩy Nhiếp Nhiên qua một bên. Tao chỉ cần lấy được thứ tao cần, những thứ khác mày tự tính đi. Ý của câu nói này là nếu Hoắc Hoành dám giở trò với ông ta sẽ giết con tin. Cúp máy xong, ông ta bảo Hoắc Hai Mân chạy thẳng xe về hướng bến cảng. Một lát sau, xe dừng ngay ngắn ở bến cảng, Lưu Trấn dẫn Nhiếp Nhiên xuống xe trước. Vừa mới đến đã thấy Hoắc Hoành được A Hồ đẩy xe lăn từ nhà kho ra đợi sẵn, Lưu Trần dí con dao vào cổ Nhiếp Nhiên, nói lạnh bằng. Mày đến nhanh quá nhỉ, Hoắc nhị thiếu, một ngày rồi không gặp mày vẫn khỏe chứ. Đối mặt với những lời hỏi thăm kia đương nhiên là Hoắc Hoành chẳng vui vẻ gì, ánh mắt thâm sâu sắc lạnh. Tiền trong túi này, trực thăng 30 phút sau sẽ đến. Ha ha, mày cũng có ngày hôm nay sao? Lưu Trấn nhìn thấy ánh mắt nhẫn một nhịn cùng sự lo lắng trong sắc mặt của Hoắc Hoành thì không khỏi đắc ý thả cô ấy ra. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Trấn giữ lấy. Cô vẫn mặc đồ ngủ, mặt mũi nhợt nhạt, trên mặt còn có dấu hiệu đỏ lên vì sốt. Cô ấy ốm rồi sao? Ý nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hoắc Hoành, anh có cảm giác cô gái này có thể là bị bắt cóc tới đây. Nghĩ đến việc cô đơn độc bé nhỏ không có khả năng phản kháng bị Lưu Trấn bắt đi, mặt anh bỗng lạnh lại thêm vài phần, đến không khí xung quanh cũng có sự thay đổi nhẹ. Cách chương.